Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Phần 471. Chương 51. Tạp bãi chính xác tư thế ở thình lình xảy ra trong bóng tối. Ares thực mau khống chế được chính mình hạ trụy phương hướng. Vững vàng mà dừng ở mặt đất, ở hắn phía sau. Kia 14 cái ác ma cũng từng người dùng thực phong tao tư thế ổn định chính mình dáng người. Vững vàng mà dừng ở lạnh băng thổ địa thượng. Chỉ có kia đôi cồng kềnh cục đá người ở ném tới mặt đất sau. Trực tiếp vỡ thành đầy đất lớn lớn bé bé hòn đá, bất quá Ares nhẹ nhàng mà vẫy vẫy tay. Này đàn cục đá nhân thân thượng phù văn lóng lánh, lại thực mau đem thân thể trọng tổ lên. Một lần nữa đứng thẳng ở trên mặt đất, nơi này chính là Mesopotamia thần thoại minh giới sao. Ở làm xong này hết thảy về sau, Ares rốt cuộc có rảnh xem kỹ một chút trước mặt nơi hắc ám này không gian. Bất quá đương hắn nhìn đến trước mặt minh giới bộ dáng về sau, không cấm phát ra cảm khái. Hảo thô giáp a, nơi này minh thần nhóm ngày thường đều đang sờ cá sao. Hiện tại cái này ở trước mặt hắn sở bày biện ra tới minh giới. Căn bản là chưa nói tới là đơn độc một giới. Này thoạt nhìn giống như là một cái thật lớn vô cùng ngầm lỗ trống mà thôi. Trừ bỏ những cái đó cung chết đi linh hồn nhóm từ trên mặt đất tiến vào ngầm chỗ sâu trong thật dài. Cầu thang bên ngoài, cái này minh giới không có bất luận cái gì có thể xưng được với là nhân công tạo vật đồ vật hắc ám. Dưới nền đất không gian không có một tia quang minh cùng ấm áp. Chỉ có tử linh nhóm trên người phát ra linh hồn ánh sáng nhạt, cung cấp mỏng manh chiếu sáng. Đến nỗi giống Hy Lạp minh giới chung như vậy minh hà. Người chèo thuyền, phán quan, tử thần, trong cửa khuyển từ từ yếu tố. Nơi này càng là một cái cũng không có, trong truyền thuyết Ereskigo. Nên không phải là giống Tartarus như vậy bản thể tự thành một giới thần chỉ đi. Ares ngồi xổm xuống thân mình, ở lạnh băng trên mặt đất sờ sờ. Có chút bất an mà nghĩ đến, hắn vốn dĩ chuẩn bị đi vào nơi này. Đánh bại Ereskigo về sau, trực tiếp cướp đoạt nàng thần cách, thậm chí là trực tiếp đem nàng giết chết. Xong hết mọi chuyện, nhưng nếu Ereskigo thật là giống như Tartarus giống nhau đặc thù thần minh nói, kia thật đúng là không tốt lắm làm, tựa như Tartarus giống nhau. Địa ngục bản thân chính là nó. Nếu muốn hoàn toàn giết chết Tartarus nói, cũng chỉ có thể đem địa ngục này một giới cấp đánh băng. Chính là Ares còn cần cái này minh giới. Hắn khẳng định không thể đủ trực tiếp đem minh giới cấp đánh băng rồi. Nếu Ereskigo thật là minh giới ý thức thể, kia hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đem này phong ấn, này đối với phàm là gắng đạt tới nhổ cỏ tận gốc. Ares tới nói, còn rất không thoải mái, bất quá liền ở Ares bất an mà phỏng đoán cái này khả năng tính thời điểm. Bỗng nhiên có một đạo thân ảnh, lướt qua những cái đó xuống phía dưới linh hồn. Đi tới Ares đám người trước mặt Nego. Người tới thần sắc kiêu căng mà ném động trên tay xích sắt. Đối đứng ở tại chỗ, trên mặt mang theo một ít bất an chi sắc Ares hô. Ta phụng minh vương Ereskigo mệnh lệnh mà đến. Muốn đem ngươi bắt đến nàng ngự tòa phía trước. Ngươi nếu là thông minh nói, liền cho ta quỳ xuống tới xin tha. Như vậy ta còn có thể làm ngươi ăn ít một ít khổ sở đầu. Người này lời nói làm Ares từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại. Hắn liếc trước mặt người liếc mắt một cái. Đối người này nói, cái gì a? Này không phải Ereskigo cẩu sao? Ân, người vừa mới nói muốn đem ta đưa tới nàng ngự tiền. Chẳng lẽ nàng là có thật thể? Ereskigo điện hạ đương nhiên là có thật thể. Nam ta cả giận nói. Không đúng, người vừa mới kêu ta cẩu, đúng không? Thật là lớn mật, nơi này chính là minh giới. Xem ra ta không cho ngươi ăn chút đau khổ. Ngươi là nhận không rõ hiện thực. Nga, nguyên lai là có thật thể a. Ares gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Hắn lý đều không có lý trước mặt đối chính mình kêu gào nam ta. Chỉ là phất phất tay nói. Người tới, kéo xuống đi đánh một đốn. Đánh gần chết mới thôi, ở hắn nói xong về sau. Kia 14 cái cơ bắp cù kết, Cao to ác ma tức khắc đi rồi đi lên. Từ các phương hướng đem nam ta cấp vây quanh ở trung gian. Trên mặt lộ ra cười dữ tợn, các ngươi này đó phế vật. Thật sự không biết trời cao đất rộng, nam ta ném động xích sắt. Khinh miệt mà nhìn vây quanh chính mình này đó đám ác ma, nơi này chính là Minh Vương lĩnh vực. Các ngươi lại mưu toan ở chỗ này phản kháng ta cái này Minh Vương sứ giả. Xem ta đem các ngươi linh hồn câu ra tới. Đưa tới sâu nhất minh giới đi tra tấn các ngươi. Nói xong, hắn ném động thủ thượng xích sắt. Sau đó huy hướng về phía bên người một cái thân cao 3m5. Cả người đều bao vây lấy hừng hực ngọn lửa ác ma. Nam ta xích sắt ở tiếp xúc đến này chỉ lửa cháy ác. Ma thời điểm, liền giống như ảo ảnh giống nhau xuyên qua nó thân hình. Duỗi vào nó thân thể trong vòng. Tiếp theo, nam ta lại thật mạnh một xả. Hắn xích sắt tức khắc bị hắn từ lửa cháy ác ma trong cơ thể lôi kéo ra tới. Nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh, sao có thể? Nhìn chính mình rỗng tuếch xích sắt một khắc đầu. Nam ta khiếp sợ mà mở to hai mắt. Nhưng mà không đợi hắn phát ra nghi vấn. Lửa cháy ác ma kia bao cắt giống nhau đại nắm tay liền đã nện ở hắn trên mặt phịch một tiếng vang. Lớn, nam ta đầu trực tiếp sụp đi xuống một khối. Hắn cả người cũng bị đánh đến hôn hôn trầm trầm. Không biết đông nam tây bắc. Cũng may hắn thế nào cũng là Inlin chi tử. Lớn nhỏ là cái thần minh. Bởi vậy lửa cháy ác ma này một quyền mới không có làm hắn trực tiếp quy thiên, lung lay nam ta ngã. Trái ngã phải mà ở đám ác ma chi gian đi lại. Thực mau hắn đầu liền đụng vào một cái khác cả người đều bao vây lấy gió lốc ác ma. Cái này ác ma vươn lợi chảo. Nắm nam ta đầu, đối chính mình đồng liêu nhóm hỏi, làm sao bây giờ, như vậy không cấm đánh, tiếp tục tấu hắn, lửa cháy ác ma vặn vẹo nắm tay đi lên tới. Cười dữ tợn nói, dù sao chủ nhân nói, đánh gần chết mới thôi. Cũng là, mặt khác đám ác ma nghe vậy cũng lộ ra ý cười. Chúng nó tuy rằng đều là kèn kêu gọi ra tới xử ma. Nhưng ở bị giao cho ác ma tồn tại phương thức về sau. Cũng kế thừa đám ác ma tàn bạo tính cách. Vì thế, gió lốc ác ma trực tiếp một tay đem nam ta đẩy ngã trên mặt đất. Tiếp theo một đám ác ma vây quanh đi lên. Đối với hắn tay đấm chân đá. Không lưu tình chút nào mà vây ẩu lên. Mà lúc này, Ares Tắc đã mang theo chính mình kia phê cục đá người quân đoàn. Mênh mông cuồn cuộn mà đi tới. Bọn họ theo thềm đá thang một đường đi xuống. Ares ở bằng vào thần lực dọa khai đông đảo u hồn về sau. Thực mau liền đi tới một phiến không cao cửa đá phía trước, liền ở hắn đi vào cửa đá trước thời điểm. Cửa đá phía trên, cái kia giống như ác ma cốt cách đầu giống nhau thạch điêu trong mắt bỗng nhiên bốc lên lục quang. Liền phảng phất có nào đó tồn tại đang ở nhìn chăm chú vào nơi này giống nhau, quả nhiên. Ngay sau đó. Một cái có chút khàn khàn giọng nữ từ cái kia thạch điêu đầu trung truyền ra tới. Đối hắn cảnh cáo nói. Kutu bảo hộ thần Neko. Sinh tử có tự. Istar đã dùng nàng sinh mệnh chứng minh rồi điểm này. Người tốt nhất không cần học nàng như vậy. Đánh vỡ sinh tử chi gian trật tự. Học nàng. Ta đương nhiên sẽ không học nàng. Học nàng làm cái gì? Ares cười ha ha. Siết chặt nắm tay. Nơi nào có tới tạp bãi còn sẽ giao ra chính mình trang bị. Cũng chỉ có cái kia thực lực không đủ ban ngốc nữ sẽ làm như vậy. Ireskigo, xem trọng, chân chính tạp bãi là như vậy tới. Nói xong, hắn đồng thời vận khởi trong cơ thể thần lực cùng từ trường chuyển động lực lượng. Đem hai người hỗn hợp ở cùng nhau. Lẫn nhau chồng lên, 20 vạn thất từ trường lực lượng làm Ares bên ngoài thân trực tiếp xuất. Hiện mắt thường có thể thấy được màu xanh lơ điện quang. Mà thần lực thì tại hắn thân thể nội len lỏi. Tăng phúc hắn khối này phân thân lực lượng. Tiếp theo, Ares bật hơi khai thanh. Quyền mang phong lôi. Đột nhiên một quyền. Oanh kích ở kia phiến minh phủ trên cửa lớn. Ầm vang một tiếng nứt vang. 20 vạn thất từ trường chuyển động cùng thần lực lẫn nhau chồng lên về sau hình thành quyền lực. Liền giống như đạn pháo giống nhau oanh khai này phiến cửa đá. Cũng trực tiếp đem cửa đá cấp dập nát thành chia 5 xẻ 7 hòn đá mảnh nhỏ, cái kia mang theo thần. bí lực lượng thạch điêu, cũng bị Ares này một quyền cấp trực tiếp oanh tán, biến thành không có linh tính tàn phiến, đứng ở đại môn phế tích phía trên. Ares chỉ vào phía dưới hắc ám, phất tay nói, cự tượng nhóm, cho ta hướng, đem phía dưới hết thảy nhân tạo, thần tạo đồ vật, đều cho ta hết thảy tạp toái. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.